Nguyên Tôn, chương 715, điều tra Hắc Uyên, góc truyện audio.com, Đại Chu biên cảnh, Hắc Uyên, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn mảnh này nhiều năm sau vẫn như cũ hỗn loạn địa vực, nơi đây từ khi Hắc Độc Vương bị hắn thu phục về sau, hỗn loạn vẫn như cũ tiếp tục. Rất nhiều các quốc gia hung nhân, bởi vì truy sát, đều là trốn vào trong Hắc Uyên, làm cho nơi đây tàng ô nạp cấu, huyết tinh không gì sánh được. Bất quá trong Hắc Uyên này mặc dù tồn tại rất nhiều thế lực nhưng những năm gần đây, lại cũng không dám quấy rối Đại Chu biên cảnh, dù sao, Hắc Độc Vương bị thu phục sự tình coi là vết xe đổ. Mà bây giờ Đại Chu đánh bại Đại Võ, thanh thế cường thịnh, trong Hắc Uyên này rất nhiều thế lực càng là không dám làm loạn. Nơi đây giữa thiên địa, lưu lại cực kỳ đáng sợ ba động. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, sức chấn động kia trải qua vô số tuế nguyệt nhưng như cũ lưu lại, nếu như hắn đoán không lầm mà nói, chỉ sợ sẽ là viễn cổ trận kia lôi phạt lưu lại. Lúc trước lần đầu tiên tới Hắc Uyên lúc, hắn ngay cả dưỡng khí cảnh cũng không từng đạt tới, tự nhiên không cách nào cảm ứng, nhưng bây giờ bước vào thần phụ cảnh, lại là có thể phát giác được những thứ kia khủng bố. Nghe nói cái này Hắc Uyên cực kỳ bao la, nó ở Thương Mang đại lục nhất bắc thẳng tới đại lục biên giới, mà bây giờ Hắc Uyên những địa phương có người tồn tại này, bất quá chỉ là cực kỳ ngoại vi một khối, mà trong vòng trong, lưu lại lôi phạt đáng sợ hơn, người bình thường căn bản không dám tới gần. Chu Nguyên ngắm nhìn Hắc Uyên nơi cực sâu địa phương, nói. Chúng ta lần này, liền phải đi hướng chỗ sâu nhất dò xét. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, nàng nhìn qua trước mắt địa phương, cũng là có chút hoài niệm, nói. Người cái kia ngân ảnh chính là ở chỗ này được đến đâu? Chu Nguyên gật gật đầu, nói. Bất quá đáng tiếc hiện tại ngân ảnh đối ta tăng phúc bắt đầu yếu bớt rất nhiều. Nương theo lấy hắn bây giờ bước vào thần phụ cảnh cho dù là thôi động ngân ảnh, loại tăng phúc kia cũng là kém xa trước đây. Đó là bởi vì bây giờ ngân ảnh chỉ có thể đạt tới thái sơ cảnh cấp độ. Yêu Yêu vuốt vuốt Thôn Thôn mềm mại lông tóc môi đỏ hé mở. Bất quá ngươi cũng chớ có quá coi thường cái này ngân ảnh, nó chính là cái kia tông phái viễn cổ chiến khôi tông tột cùng nhất chi tác, năm đó ta cũng đã nói, nó có được tính trưởng thành. Thế nhưng là ngươi nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có làm cho nó trưởng thành. Chu Nguyên nói lầm bầm, Yêu Yêu trên ngọc nhan như là bạch ngọc kia, đúng là vào lúc này cực kỳ hiếm thấy xuất hiện một vòng ửng đỏ chỉ, nàng hàm răng cắn môi một cái, đôi mắt sáng trừng mắt Chu Nguyên, giải thích. Ngươi thật sự coi ta làm cái gì đều biết sao? Hơi có chút thẹn quá hóa giận, bởi vì những năm gần đây, nàng biểu hiện ra nhân vật thiết lập chính là hoàn mỹ hình, tựa hồ cũng không có cái gì nàng không biết, nhưng đối với ngân ảnh loại sản phẩm do một cái tông phái viễn cổ vô số tiền bối trí tuệ kết tinh này, nàng những năm này mặc dù có chỗ lý giải, nhưng về phần như thế nào để nó trưởng thành cũng còn chưa từng hoàn toàn hiểu rõ. Nhìn đến Yêu Yêu thẹn quá hóa giận hiếm thấy này, Chu Nguyên ngẩn ngơ, chỉ là bởi vì nàng lúc này quá mức linh động cùng mỹ lệ. Sau một hồi khá lâu, hắn vừa rồi lấy lại tinh thần, đắc ý mà nói. Thật là dễ nhìn, hắn biết được Yêu Yêu bộ dáng như vậy, cũng chỉ hắn có như vậy phúc khí trông thấy. Yêu Yêu lườm hắn, góc truyện audio.com, một cái, ngọc thủ bó lấy thái dương tóc đen, tức giận. Có còn muốn hay không đi đâu? Đi, đi, Chu Nguyên cười lớn một tiếng, sau đó tay áo vung lên, chính là có nguyên khí màu vàng óng quét sạch mà ra cuốn lên hắn cùng Yêu Yêu chính là hóa thành kim quang phá không mà đi, nhanh chóng đối với trong Hắc Uyên kia vây chỗ sâu mau chóng vút đi. Hai người một thú, bất quá ngắn ngủi hai canh giờ thời gian, chính là xuyên qua Hắc Uyên bên ngoài. Mà theo xâm nhập trong Hắc Uyên vết chân càng hiếm thấy, giữa cả thiên địa, hoàn toàn hoang lương, tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ. Năm đó trận kia lôi phạt tựa hồ là đem nơi đây sinh cơ đều ma diệt cho dù là nhiều năm như vậy về sau, vẫn không có nửa điểm sinh cơ xuất hiện. Một ngày xuống tới, Chu Nguyên hai người không có nhìn thấy bất luận cái gì vật sống, mà lại theo xâm nhập bọn hắn có thể cảm giác được giữa thiên địa tản ra một loại cực đoan táo bạo khí tức hủy diệt loại khí tức kia so với bên ngoài mãnh liệt rất nhiều lần. Mà lại, loại khí tức kia có thể xâm nhiễm lòng người, làm cho người điên cuồng, may mà Chu Nguyên hai người bây giờ thực lực không yếu, nguyên khí vận chuyển dưới, vừa rồi đem loại xâm nhiễm kia cho ngăn cách. Bất quá, lúc bóng đêm đi vào lúc cái này Hắc Uyên giữa thiên địa tựa hồ là có cuồng bạo tiếng sấm vang lên. Rõ ràng trên bầu trời không có lôi vân, nhưng này tiếng sấm vẫn như cũ không ngớt tựa như là từ viễn cổ truyền đến. Mà khi tiếng sấm nóng này kia vang lên lúc ngay cả Chu Nguyên đều là sắc mặt ngưng trọng, loại xâm nhiễm kia ở trong màn đêm cấp tốc tăng cường. Tới về sau Chu Nguyên cũng không dám lại bốc lên đêm tiến lên, mà là tìm một ngọn núi, mở ra sơn động mang theo Yêu Yêu Thôn Thôn né đi vào cửa hang phong bế còn khắc họa nguyên văn che đậy, lúc này mới trống xuống tới. Mà kinh lịch âm thanh dạ lôi này, Chu Nguyên đối với Hắc Uyên cũng là càng thêm kiêng kỵ. Trong sơn động sống qua một đêm về sau, Chu Nguyên bọn hắn vừa rồi lại lần nữa lên đường, tại Hắc Uyên vòng trong, cẩn thận từng ly từng tí điều tra. Sau 3 ngày, Hắc Uyên chỗ sâu, trên một đỉnh núi trụi lủi, Chu Nguyên có chút uể oải nhìn qua trước mắt mênh mông tĩnh mịch đại địa, mấy ngày nay điều tra cũng không có bất luận thu hoạch gì. Cái này Hắc Uyên chỗ sâu, giống như một mảnh tử địa, cũng không có bất luận cái gì kỳ lạ địa phương. Xem ra muốn tìm tới Thương Huyền Thánh Ấn manh mối, không dễ dàng như vậy. Chu Nguyên hướng về phía Yêu Yêu cười khổ nói. Yêu Yêu chân mày cau lại, nàng nhìn chăm chú tĩnh mịch thiên địa trầm ngâm một lát nói. Trong Hắc Uyên này, ngoại trừ tĩnh mịch hoàn toàn chính xác không có gì chỗ đặc thù. Mà duy nhất phải nói chỗ đặc thù cổ quái. Nàng quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên, nói. Có lẽ chính là đêm đó tiếng sấm. Chu Nguyên khẽ giật mình, nhíu mày suy tư, dạ lôi kia âm thanh tràn ngập nóng nảy, có thể quấy nhiễu lòng người, khiến cho người phát cuồng, bọn hắn trong mấy ngày nay, đều là tránh né tại trong núi, che đậy dạ lôi. Hắc Uyên đêm, có chút đáng sợ, nhưng muốn tìm dấu ở bí mật trong đó, chẳng lẽ cũng phải từ trong hắc ám tìm kiếm sao? Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, một lát sau chính là không do dự nữa, cắn răng nói. Tối nay liền không tránh, nhìn xem có thể hay không từ trong dạ lôi kia phát hiện cái gì. Yêu Yêu vầng trán hơi điểm, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy thăm dò một chút. Chu Nguyên thấy thế chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hắn. gocchuyenaudio.com, nhìn qua trên không trung xéo xuống trời chiều, bóng đêm đã không xa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đợi đến trời chiều kia cuối cùng rơi xuống đất chân trời một khắc, bầu trời lại lần nữa trở nên đen xuống, ngay sau đó Chu Nguyên chính là ánh mắt ngưng tụ, hắn nghe thấy tiếng sấm thần bí nóng nảy kia, lại lần nữa đúng hẹn mà tới. Ầm ầm, lôi minh quanh quẩn ở giữa thiên địa tựa như nóng nảy hủy diệt chi thú đang gầm thét. Nguyên khí màu vàng óng bao phủ tại Chu Nguyên quanh thân, nguyên khí vào lúc này kịch liệt chấn động, nhưng nguyên khí phòng ngự, hiệu quả cũng không phải là đặc biệt lớn, bởi vì Chu Nguyên đã cảm giác được theo tiếng sấm vang vọng, một tia nóng nảy chi ý thời gian dần trôi qua ở trong lòng hiện lên. Trong hai mắt của hắn có một vòng xích hồng hiển hiện, hô hấp đều là trở nên tăng thêm đứng lên, có một loại hủy diệt xúc động. Âm thanh dạ lôi này có thể xuyên thấu nguyên khí, xâm nhiễm thần hồn, cho nên cần lấy thần hồn đối kháng. Một bên có thanh tịnh thanh âm truyền đến, tự nhiên là Yêu Yêu. Chu Nguyên nghe vậy, hít sâu một hơi, áp chế trong lòng nóng nảy, hai mắt khép lại. Giữa mi tâm, thần hồn chi quang kịch liệt lấp lóe. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, Chu Nguyên trực tiếp là vận chuyển quan tưởng pháp, lập tức ý thức lâm vào trong hỗn độn kia, cái kia hỗn độn thần ma chậm rãi nghiền ép mà qua, mang đến cổ lão chấn động cùng thanh âm dạ lôi kia chống lại. Cả hai giằng co, hồi lâu sau, rốt cục hỗn độn thần ma càng sâu một bậc, thời gian dần trôi qua đem nó áp chế xuống. Trong lòng nóng nảy, từng tia thối lui. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt mở ra, trong mắt khôi phục thanh minh, hắn ngắm nhìn lâm vào trong hắc ám đại địa, dạ lôi thanh âm, vẫn như cũ là tại như có như không vang lên, chỉ là bây giờ nghe tới, lại không còn giống như là trước đó như vậy xa xôi. Nghe ra cái gì sao? Yêu Yêu nói, Chu Nguyên trầm mặc một lát, trong mắt có một vòng vẻ kinh dị hiện ra đến. Tiếng sấm tựa hồ là có nơi phát ra, tại chống cự loại tiếng sấm kia ăn mòn về sau, hắn rốt cục phân biệt ra đến tiếng sấm kia có thể cũng không phải là từ viễn cổ mà đến, mà là có đầu nguồn. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình dẫn đầu cực nhanh mà ra, đối với đầu nguồn tiếng sấm kia phương hướng mà đi. Hai người từ trong đêm tối lướt qua, bất quá tiếng sấm phiêu đãng, phảng phất không có vết tích, rất khó truy tung, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thay phiên lấy thần hồn cảm ứng, lúc này mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng mặc dù có Yêu Yêu hỗ trợ chia sẻ, nhưng Chu Nguyên cuối cùng vẫn như cũ là mi tâm nhói nhói, đó là thần hồn tiêu hao quá lớn dấu hiệu. Cũng may chính là, như vậy truy tung, kéo dài sau 2 canh giờ, rốt cục đã tới cuối cùng. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thân hình rơi vào trên một tòa cự đại quái thạch, bọn hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này một vùng tăm tối, thậm chí cả mặt đất đều là đen kịt không gì sánh được, tựa như hải dương màu đen. Chu Nguyên nhìn chăm chú phía trước đại địa, tay áo vung lên, một đạo nguyên khí màu vàng óng gào thét mà ra, trùng điệp đánh vào phía trên đại địa. Oanh, nguyên khí kia rơi xuống, đại địa lập tức kịch liệt run lên. Ngay sau đó, nơi đó mặt đất bắt đầu sụp đổ, có ánh sáng sáng chói tự đại mà chỗ sâu hiện ra đến, ầm ầm lôi minh, vang vọng đất trời. Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn qua phía trước, chỉ thấy theo mặt đất không ngừng sụp đổ, nơi đó tạo thành một cái cự đại không gì. gocchuyenaudio.com sánh được hố sâu, mà lúc này, trong hố sâu kia, vô số lôi mang lấp lóe, đúng là tạo thành một tòa sâu không lường được lôi chi. Lôi quang gào thét vẻn vẹn chỉ là tiết tràn mà ra ba động, liền để cho đến Chu Nguyên tê cả da đầu, cảm thấy hủy diệt chi ý. Đây là năm đó Lôi Phạt kia lưu lại lực lượng, bọn chúng ở đây hội tụ, chỉ sợ cũng chính là bởi vậy, cho dù là rất nhiều tuế nguyệt đằng sau, cái này Hắc Uyên vẫn không có sinh cơ sinh ra. Bọn chúng tại ma diệt vùng đại địa này sinh cơ, khiến cho vĩnh viễn tử vong. Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp ngưng lại, chậm rãi nói. Chu Nguyên không nói gì, mà là bỗng nhiên thân thể run lên, trên mặt có một vòng vẻ thống khổ nổi lên. Thế nào, Yêu Yêu vội vàng hỏi. Chu Nguyên nháy nháy mắt tại hắn đồng tử chỗ sâu, một đạo thánh văn đang không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra nóng bỏng chỉ ý tựa như là muốn đem đồng tử của hắn thiêu đốt đồng dạng. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay địa thánh văn cũng là không bị khống chế nổi lên, dẫn tới một mảnh huyết nhục kia, đều là thẩm thấu ra tia máu. Trong thần phủ chiếm cứ Thiên Chu thánh văn, cũng là đang phát ra kịch liệt ông minh chi thanh. Chu Nguyên trên gương mặt có nồng đậm rung động giống như thủy triều hiện ra tới. Hắn nhìn qua Yêu Yêu thanh âm khàn giọng mà run rẩy nói. Thánh văn có phản ứng, Yêu Yêu trong tâm cũng là chấn động hút nhẹ một hơi. Thánh văn có phản ứng, như vậy nói cách khác, bọn hắn vậy mà thật tìm được Thương Huyền thánh ấn chỗ. Cách chương.